Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 467, chúng tôi không trúng độc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy liếc nhìn Hứa Thanh Mây và nhẹ nhàng nói. Ông Phương, ông thực sự cho rằng cô ấy có trúng độc sao? Vẻ mặt của Phương Ngọc Đức thay đổi. Ông ta lập tức nhìn ông chủ Sandro. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Sandro hừ lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ông ta lấy ra một chiếc chuông, lắc mạnh và nghe thấy tiếng chuông chất chúa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Ngọc Đức nhìn thẳng vào Hứa Thanh Mây. Chuông này là chuông đánh thức độc tố. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chuông reo, chỉ cần vang lên độc tố sẽ tấn công. Mọi người sẽ đau đớn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Hứa Thanh Mây không hề phản ứng gì. Cứ như thể cô thực sự ngủ thiếp đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Ngọc Đức thốt lên. Sandro cũng sững sờ, lại vẫy chuông, nhưng kết quả vẫn vậy. Lâm Mạc Huy đứng lên. Đừng lãng phí sức lực nữa. Chúng ta không có trúng độc gì cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Ngọc Đức trợn tròn mắt. Làm sao có đờ? Chẳng lẽ con chó cái họ Ngô đó đã nói dối chúng ta? Lâm Mạc Huy lắc đầu. Cô ta không có nói dối ông. Chỉ là đồ ăn của cô ta đã bị tôi thay đổi. Phương Ngọc Đức ngẩn người. Anh, đổi món rồi à, có chuyện gì vậy? Anh, làm sao anh biết trong món ăn có độc? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Phương Ngọc Đức, ông cũng biết tôi có y thuật tốt. Muốn trừng phạt tôi cũng không dễ dàng. Cho nên, nếu muốn đối phó với tôi, nhất định phải chọn một loại độc mà tôi thậm chí không thể để ý. Những loại độc ở Mộc Giang có đến hàng chục triệu loại. Và thứ duy nhất có thể khiến người ta không thể nhận ra chính là độc bảy vị. Các điều kiện để cung cấp cho độc bảy vị rất khắc nghiệt. Và nhiệt độ phải ở nhiệt độ phòng. Món ăn duy nhất trên bàn hôm nay là salad rau ở nhiệt độ phòng. Hơn nữa, Ngô Phi Điệp chưa bao giờ vào bếp. Hôm nay cô ta đột nhiên làm một đĩa salad rau. Ông nghĩ tôi sẽ không nghi ngờ cô ta sao? Khi cô ta yêu cầu tôi nếm thử, tôi tìm cớ vào bếp và đối một đĩa salad rau khác. Đĩa rau xà lách của cô ta với độc bảy vị đã bị tôi đổ rồi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, sắc mặt Phương Ngọc Đức trở nên vô cùng xấu xí. Ông ta trợn to hai mắt nhìn Lâm Mạc Huy, trịnh trọng nói, Lâm Mạc Huy, anh thật sự quá gian xảo, xem ra tôi thật sự đánh giá thấp anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ông ba nhà họ Phương vẻ mặt không muốn tin, làm Mạc Huy, làm sao anh biết chúng tôi sẽ đối phó anh, Lâm Mạc Huy, câu hỏi hay, ông ba nhà họ Phương, ông thật sự cho rằng tôi không biết ông đang làm gì sao? Lúc ông rời đi tối hôm qua, ông cố ý ám chỉ rằng ông sẽ làm phiền đến Ngô Phi Điệp. Ông đã bắt Ngô Phi Điệp, và ngày hôm sau, cô ta đã trở về bình an vô sự. Ông cho rằng tôi không nghi ngờ cô ta sao? Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, ông ba nhà họ Phương lo lắng nói. Vậy thì làm sao anh biết chúng tôi sẽ dùng độc để chống lại anh? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Chuyện này có gì kỳ quái chứ vì các người có thể hạ độc hồ ở khu biệt thự. Nhất định phải có người Mộc Giang bên người. Tôi được Nam Bá Lộc hậu thuẫn. Các người không thể cướp đồ của tôi ngay trước mặt được. Vì vậy, cách tốt nhất là sử dụng độc bảy vị để kiểm soát tôi và đe dọa tôi. Ông đưa Ngô Phi Điệp về. Không phải để cô ta lấy độc thì để làm gì? Ông ba nhà họ Phương sửng sốt, trợn to hai mắt, cả người run lên, cho nên, khi bắt đầu dự án khu biệt thự, anh đã bắt đầu nghi ngờ chúng tôi. Điều này không thể nào. Đó đều là độc hoang dã. Anh, sao có thể đoán được chúng tôi làm? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, kỳ thật tôi cũng không đoán ra. Tuy nhiên, cho đến khi tôi gặp một số người từ Mộc Giang ở Quảng Dương gần đây, tôi mới nhận ra có vấn đề. Lúc này, Lâm Mạc Huy mới nhìn về phía Sandro, nghe nói, tất cả 72 vị trưởng lão Mộc Giang đều tiến vào Quảng Dương. Tìm một người, ông không phải cũng đang tìm người này đó chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Sandro vẻ mặt lạnh lùng. Cậu cũng biết nhiều đó. Nhưng, cậu có biết rằng đôi khi, cậu càng biết nhiều, cuộc sống của cậu càng ngắn lại không? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.